Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 854, không bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhụy Nghiễn trước đó còn giả vờ bình tĩnh, nhưng lúc này thật sự có chút luống cuống. Lẽ nào chuyện cô ta làm thật sự sắp bị vạch trần rồi? Giang Nhụy Nghiễn cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc. Cô ta còn có Hàn Nhã, nhất định Hàn Nhã sẽ giúp cô ta. Bây giờ cô ta chỉ cần không chịu thừa nhận thì Hạ An Nhiên sẽ không thể buộc tội cô ta được. Hạ An Nhiên nhìn Giang Nhụy Nghiên dần lấy lại sự bình tĩnh, trực tiếp tiến lên một bước đến gần cô ta, ghé vào tai cô ta nói thầm. Có lẽ lần này Hàn Nhã sẽ không thể giúp cô qua mắt ban tổ chức của nước A một lần nữa đâu nhỉ. Giang Nhụy Nghiên trợn tròn mắt, nhìn Hạ An Nhiên một cách khó tin. Cô ta không ngờ đối phương lại có thể biết giữa cô ta và Hàn Nhã có quan hệ. Toàn thân Giang Nhụy Nghiễn run rẩy, vô thức lùi về sau một bước. Bộ dạng hoảng hốt của Giang Nhụy Nghiễn trong mắt phóng viên là đang chột dạ, chính là thừa nhận tội danh của mình. Vậy là, việc lấy cắp hạng mục hoàn toàn không phải như những gì được lan truyền trên mạng. Giang Nhụy Nghiễn hoàn toàn không phải người bị hai, cô ta và Di mới là kẻ cướp thực sự. Không ít phóng viên lại chuyển qua chất vấn Giang Nhụy Nghiên, cô Giang Nhụy Nghiên, đối với những gì cô Hạ An Nhiên nói, cô có gì muốn giải thích không? Cô Giang Nhụy Nghiên, cô lấy đâu ra sự tự tin rằng việc bản thân mình vừa ăn cướp vừa la làng sẽ không bị phát hiện? Thì ra kẻ trộm hạng mục thực sự chính là Di. Cô Giang Nhụy Nghiên, cô ăn trộm đồ của người ta, còn muốn ép người ta xin lỗi. Đây thực sự là một hành động xấu xa. Những phóng viên đó lúc nãy rõ ràng còn công kích Hạ An Nhiên, vậy mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đã chuyển đối tượng công kích thành Giang Nhụy Nghiên. Sắc mặt Giang Nhụy Nghiên tái nhợt. Cố Kỳ, người đang đứng trên sân khấu hội nghị, ngay từ đầu vẫn lo lắng không yên, cảm thấy Tiểu Cách Trương